Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096 Chư Thần Chi Chiến Đỉnh Phong. Mặc vào, Liverpool phòng tuyến triệt để bị Manchester City đánh xuyên qua. Đường Aguero đưa bóng đâm bắn đưa vào Liverpool cầu môn góc gần lúc. Không riêng gì Manchester City fan bóng đá đang điên cuồng reo hò. Liền ngay cả truyền thông trên ghế phóng viên cùng cầu bình nhà đều nâng hai cánh tay lên nhảy. Cẳng hoan hô, bởi vì bọn hắn thấy được Manchester City đoạt giải quán quân hy vọng. Manchester City đúng là Premiership có tư cách nhất khiêu chiến Liverpool đội bóng. Bọn hắn có cơ hội từ Liverpool trên đầu đem vương miện lấy xuống mang trên đầu mình. Aguero phi nước đại hướng bên sân nắm chặt song quyền giống. Toàn trường Manchester City fan bóng đá kích động đến không kềm chế được. Bọn hắn tại sân Anfield công phá Liverpool cầu môn. Lại đến một cái bọn hắn liền quay chuyển càn khôn. Đánh vỡ Liverpool dài đến 5 năm qua đối Premiership thống trị trật tự. Mới vương giả sẽ ở hôm nay sinh ra sao? Aguero đoạt điểm phá khung thành. Bóng vào rồi. Liverpool phòng tuyến lần này triệt để bị Manchester City tiến công phá tan thành từng mảnh. Từ Gundogan khống chế bóng đến chuyển rời đến De Bruyne dưới chân. Cầu quyền trọng mới trở lại Gundogan dưới chân lúc. Hắn đưa ra một cước chí mạng chọc khe. Jesus tại vùng cấm địa sườn phải nội địa đưa ra mấu chốt một chuyền. Aguero thì là đang chạy vị bên trong hoàn thành đoạt điểm phá khung thành. Bọn hắn không có cho Koulibaly hoặc Van Dijk phòng thủ bức cướp cơ hội. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Manchester City ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước đem so với phân san đều tỷ số. Cái này khiến Premiership quán quân lo lắng trở về. Manchester City còn cần lại dẫn bóng mới có thể đảo ngược thắng bại phá vỡ Hồng quân Vương triều. Nhưng ta nghĩ tình thế bây giờ sẽ còn là đối Liverpool có lợi. Bởi vì tranh tài thời gian còn lại sẽ càng ngày càng ít. Liverpool 1-1 Manchester City. Guardiola cũng hiếm thấy đến tại chứng kiến Aguero dẫn bóng về sau nắm tay gào thét chúc mừng. Cho dù chinh chiến qua hai lần Champions League trận chung kết, đánh qua nhiều lần toàn cầu chú mục Tây Ban Nha khu vực Derby. Nhưng hôm nay cuộc tỉ thí này tại Guardiola trong lòng là hắn cuộc đời huấn luyện viên cho đến. Trước mắt trọng yếu nhất, có đủ nhất tính khiêu chiến một trận quyết đấu đỉnh cao. Tư đồ Vân Binh âm thầm cắn răng. Cái này một Portman thành tiến công đem không gian. Cầu thủ vị trí chạy yểm hộ. Xen kẽ, nắm bắt thời cơ đều làm được cực hạn. Tuy nói Liverpool đánh qua giống Real Madrid dạng này có được hai tên cấp thế giới giữa trận đối thủ. Nhưng ở sức sáng tạo phương diện, Real Madrid vẫn là không bằng Manchester City. Cái này kỳ thật rất dễ dàng so sánh. Đem Real Madrid mùa giải tất cả dẫn bóng quá trình cùng Manchester City tiến hành so sánh. Liền có thể phát hiện Manchester City De Bruyne tại tiến công sức sáng tạo phương diện trình độ sắc. Bén cao hơn tại Real Madrid hai tên giữa trận. Real Madrid nặng tại khống chế, mà Manchester City nặng tại thẩm thấu. Liverpool trước đây phòng thủ điều chỉnh mặc dù có nhất định hiệu quả. Nhưng tùy theo mà đến liền có vấn đề mới, hạn chế lại Aguero lui về tiếp ứng điểm, chẳng khác nào cho Manchester City giữa trận càng nhiều hoạt động không gian. Tư đồ Vân Binh cơ hồ muốn cho mình một bàn tay. Hắn đang điều chỉnh trước đó không để ý đến điểm này. Có lẽ hắn cũng đã quen thuộc đối thủ đối mặt Liverpool lúc bảo thủ cùng bị động. Lường trước Manchester City coi như lại thế nào khát vọng tiến công. Guardiola bản mùa giải đối đội bóng cải biến là rõ ràng từ bên trên mùa giải cấp tiến có chỗ hàng. Ngăn, đây cũng là Manchester City bản mùa giải tiến bộ trọng yếu một mặt. Phòng thủ, Bên trên mùa giải Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong ném đi 39 cái cầu. Trận đồng đều vượt qua một cái. Nhưng bản mùa giải bọn hắn cho đến trước mắt chỉ ném đi 24 cái cầu. Cái này phòng thủ số liệu tiến bộ chính là phòng thủ thực lực tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là đến mấu chốt đại quyết chiến ngày, Manchester City thật đúng là thông suốt ra ngoài. Guardiola không có khả năng không rõ ràng đương Manchester City hai tên giữa trận áp bách đến Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu khu vực thời điểm. Một khi bọn hắn tiến công gặp khó, như vậy Liverpool tam tuyến tề phát nhanh chóng phản kích tuyệt đối có năng lực một đợt mang đi phòng tuyến của bọn hắn. Từ hậu vệ biên đến giữa trận lại đến tiên phong, Liverpool có năng lực đánh ra nhân số bên trên ưu thế. Cho dù nhân số cân đối, Liverpool đang phản kích bên trong cũng có năng lực đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Nhưng Manchester City vẫn là kiên định làm như vậy. Nói rõ Guardiola là ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm đi vào sân Anfield. Bóng tốt, đúng là bóng tốt. Tư Đồ Vân Binh vì chính mình có thể có được đối thủ như vậy cảm thấy hưng phấn. Bên trên mùa giải Champions League phong vương về sau, hắn nhiều ít là có chút cảm thấy tịch mịch. Bởi vì Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong bất tranh khí, Klopp Arsenal lại có chút tiên thiên không đủ. Về phần Chelsea cùng MU xưa nay không là hắn lo lắng đối tượng. Mà bản mùa giải bất luận là Klopp hay là Guardiola đều lấy ra so sánh với mùa giải càng thêm mạnh mẽ biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh cũng là. Cái này chư thần chi chiến rốt cục nghênh đón lộng lẫy nhất thiên chương. 2018 niên tháng 5 trung tuần cùng hạ tuần. Bọn hắn cộng đồng viết Premiership cùng châu Âu rời bóng đá có đủ nhất bảo tạc lực trùng kích. Quyết đấu đỉnh cao, Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế, để đội bóng ổn định. Hơn nửa hiệp tranh tài đã tới gần kết thúc, hắn không có ý định đi đánh bạc. Nếu như Liverpool là có thể tùy tiện đánh xuyên qua Manchester City phòng tuyến, hắn sẽ để cho Liverpool tiến một bước tạo áp lực. Nhưng hiển nhiên trận đấu này thắng bại quyết định hạch tâm không phải thực lực. Thực lực của hai bên đều còn tại đó, sẽ không cao hơn, cũng sẽ không thay đổi thấp, cơ bản mặt sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng muốn thắng được tranh tài cần kín đáo thiết kế cùng tranh thủ mạch suy nghĩ cùng phương hướng. Guardiola ý nghĩ lúc này cùng Tư Đồ Vân Binh giống nhau. Hơn nửa hiệp tranh tài còn lại thời gian không nhiều, không cần thiết mạo hiểm. Nhất là Liverpool sẽ dẫn đầu trưởng khống cầu quyền. Manchester City bên trên mùa giải chết bởi cấp tiến sau sập bàn. Mà bản mùa giải đối công thủ cân bằng xác thực đề cao coi trọng, đồng thời cũng tăng cường đội bóng đối kháng năng lực. Hiện tại hắn hiệu lệnh toàn đội lui về phòng thủ, phòng tuyến cũng không ngoại lệ. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Manchester City biểu hiện trong lòng thầm khen. Có được giãn được, Manchester City rốt cục có vương giả chi khí. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Liverpool tiến công phía trước trận tạo thành một lần sút xa cơ hội. Bất quá Kante sút xa lại cuối cùng chệch hướng cầu môn. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Toàn trường fan bóng đá reo hò thăm hỏi. Cái này hơn nửa hiệp giao phong Liverpool cùng Manchester City tuy nói cũng không có đánh ra truyền thống nước Anh thức kích tình đối công. Nhưng ở truy cầu chất lượng cùng phá hủy đối thủ phòng tuyến tiến công chiến thuật biểu hiện lực bên trên lại là khiến tất cả người xem cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề đi vào cầu thủ thông đạo. Bọn hắn đang suy tư nên như thế nào tại hạng nửa chàng tranh tài khắc địch chế thắng, đồng thời còn phải đề phòng lấy đối thủ. Đây chính là giữa bọn hắn đánh cờ kỳ diệu nhất địa phương. Cái này cũng tuyệt không phải một trận dựa vào ngạnh thực lực có thể nghiền ép đối thủ tranh tài. không thể phủ nhận bọn hắn tại mùa giải bên trong đại bộ phận tranh tài kỳ thật không cần quá mạnh. Chiến thuật tính chất liền có thể lấy được thắng lợi. Nhưng bọn hắn từ mùa giải bắt đầu cho tới hôm nay trước đó từ đầu đến cuối 10 phần chú trọng chiến thuật, chính là vì tại quyết đấu đỉnh cao bên trong có thể làm cho đội bóng phát huy ra thực lực mạnh nhất. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Hắn đứng tại chiến thuật bàn trước im lặng không nói. Đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau cũng không có nói chuyện phiếm, mà là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí. Đợi đến Tư Đồ Vân Binh bắt đầu làm ra điều chỉnh lúc, hắn nói lời kinh người, nửa chặng sau chúng ta đầu tiên muốn làm ra thay người điều chỉnh. Henderson đăng tràng thay thế Eriksen. Eriksen mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng là cũng không một câu oán hận nào. Trải qua thời gian dài phục tùng Tư Đồ Vân Binh chỉ huy, hắn cùng các đội hữu đồng dạng hiểu rõ Tư Đồ Vân Binh. Hơn nửa hiệp biểu hiện của hắn tuyệt đối không tính là chênh lệch. Hắn thậm chí là Liverpool tiến công bên trong không thể thiếu một cái khâu. Tư Đồ Vân Binh cũng cùng còn lại huấn luyện viên không giống. Rất nhiều huấn luyện viên thay người nguyên nhân đại khái suất chính là tên này cầu thủ biểu hiện không tốt, trạng thái không có đạt tới mong muốn. Như vậy thì tiến hành thay người điều chỉnh, nhưng Tư Đồ Vân Binh thay người không chỉ sẽ cân nhắc những này, sẽ có càng sâu tầng thứ kỹ mục đích chiến thuật. Henderson không nghĩ tới mình lại nhanh như vậy bị thay đổi trận. Càng thêm nghiêm túc lắng nghe Tư Đồ Vân Binh tiếp xuống điều chỉnh. Tư Đồ Vân Binh đem nửa chàng sau chiến thuật đấu pháp một lần nữa quy hoạch một lần về sau. Hắn vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, nói cho bọn hắn, hơn nửa hiệp tranh tài đã chứng minh Manchester City cùng chúng ta thực lực 10 phần tiếp cận. Bọn hắn có cơ hội từ sân Anfield mang đi thắng lợi đồng thời cũng nâng đi cúp vô địch. Biểu hiện của chúng ta cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Nhưng yêu cầu này chúng ta tiếp tục đem mình toàn bộ thực lực lấy ra đi đánh xuống nửa chàng tranh tài. Không thể có một tơ một hào phân tâm. Cái này chú định sẽ là một trận ghi vào sử sách tranh tài. Chúng ta không phải đợi lịch sử người. Chúng ta là sáng tạo viết lịch sử người. Hồng quân trung tướng nhao nhao gật đầu lẫn nhau cố lên động viên. Tư Đồ Vân Binh tại hạng nửa chàng tranh tài trước khi bắt đầu đi tới bên sân. Guardiola hai tay ôm ngực đứng lặng bên sân. Vốn là một bộ khí định thần nhàn tư thái, lại tại trước khi bắt đầu tranh tài gặp được Tư Đồ Vân Binh ôm Henderson đứng tại trung tuyến bên ngoài sân lúc một mặt kinh ngạc. Hắn lường trước qua Tư Đồ Vân Binh sẽ làm ra điều chỉnh, nhưng thay người tuyệt không phải một trong số đó. Cái này thật đúng là một cái khiến Guardiola trở tay không kịp biến hóa. Hắn cơ hồ muốn trong đầu một lần nữa đánh giá một lần Liverpool thay đổi Henderson về sau biến hóa. Hiện trường ống kính bắt được Tư Đồ Vân Binh tại Henderson đăng tràng trước đó ghé vào lỗ tai hắn. Nói mấy câu, sau đó Henderson liền đăng tràng thay thế Eriksen. Ngay cả Hồng quân fan bóng đá đều hai mặt nhìn nhau cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Eriksen hơn nửa hiệp biểu hiện không tốt sao? Hỏi 100 người, 1000 người, chỉ sợ đều rất khó có một người nói Eriksen biểu hiện không tốt hẳn là bị đổi ra sân. Mặc dù hắn không bằng De Bruyne như vậy tại tiến công bên trong hướng về phía trước truyền lại có thẩm thấu tính chất, có thể trong nháy mắt xé rách đối thủ phòng tuyến, nhưng tối thiểu nhất hắn cũng là Liverpool tiến công hệ thống bên trong trọng yếu nhất sâu chuỗi. Đầu mối then chốt. Không nghĩ tới tại hạn nửa chàng tranh tài trước khi bắt đầu Liverpool liền tiến hành thay người. Henderson đăng tràng thay thế Eriksen. Eriksen cơ hồ tham dự vào Liverpool hơn nửa hiệp tranh tài tất cả uy hiếp tiến công bên trong. Tác dụng của hắn không cần nói cũng biết. Henderson có thể phát huy ra cùng Eriksen giống nhau tác dụng sao? Nếu như không thể lời nói, cái này thay người sợ rằng sẽ trở thành tranh tài một cái mấu chốt bước ngoặt. nhưng ta nghĩ y theo Tư Đồ Vân Binh trầm ổn chấp giáo phong cách. Hắn không thể nào là bởi vì chịu không được áp lực mà qua loa làm ra thay người quyết định. Hắn làm như vậy nhất định có chiến thuật của hắn tưởng tượng. Cụ thể hiệu quả như thế nào chỉ có thể từ Henderson tranh tài biểu hiện bên trong đi tiến hành phán đoán. Bên ngoài nhìn Liverpool thay đổi Eriksen là hàng thấp tiến công đầu nhập. Bởi vì Henderson cho tới nay đều bị cho rằng là một cái công binh hình giữa trận. Như vậy đây có phải hay không đại biểu cho Liverpool muốn bắt đầu chuyển hình đánh phòng thủ phản kích đâu? Guardiola cho dù trong lòng không cho rằng sẽ là như thế biến hóa. Nhưng Manchester City có cần phải phòng một tay? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?